Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 160, vứt người đi cho nàng chịu tội thay một. Góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi ngủ được thiên hôn địa ám. Theo giường bò lên, trong lòng sớm đem Mặc Liên Thành chửi hơn ngàn lần. Bất quá, nàng ngược lại cũng không lập gì. Làm thời điểm, bản thân cũng rất có cảm giác. Nghĩ tới đây, nàng khuôn mặt nhỏ âm thầm. Cái này cùng người kia quan hệ tính là gì a? Nói. Cũng không tính là gì. Một nam, một nữ, vốn là vợ chồng. Thực hiện điểm nghĩa vụ có phải hay không rất bình thường. Nàng lập tức tán đồng bản thân cái này một cái ý nghĩ. Đem đáy lòng cái kia một tia dị dạng biến mất. Bước ra cánh cửa, duỗi duỗi eo. Đúng lúc thoáng nhìn trong sân nào đó một màn. Để cho nàng thật cảm thấy hứng thú sự tình. Cô nam quả nữ, nam chưa lập gia đình không biết. Nữ là khẳng định chưa gả. Hai người đang ngồi ở trong đình tán gẫu. Chỉ là, kính tâm lúc nào dựng vào Tiêu Ly. Bất quá, khi khóe mắt quét đến cái kia hướng nàng tránh chạy tới thân ảnh lúc. Khóe miệng ý cười lập tức cứng đờ. Sau một khắc, liền không hề nghĩ ngợi. Nhanh chóng quay người hướng trong phòng đi. Nhưng, Bát Vương Tẩu, vội vã là muốn đi đâu? Mặc Phượng Dương lên tiếng gọi người. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Khúc đàn nhi hư hư cười một tiếng. Đi không được, tránh không xong, chỉ có là tự nhận xui xẻo. Xoay người lại, mỉm cười chào hỏi, thập cửu công chúa tới. Vừa nhìn thấy bản cung liền xoay người. Cái gì ý tứ? Mặc Phượng Dương vốn là đối với khúc đàn nhi bất mãn. Tự nhiên đến trứng gà bên trong trọn xương cốt. Ngươi nhìn lầm. Ta cũng không có nhìn thấy ngươi. Tốt nhất không có. Ngươi đến Tuyết viện có việc. Không có việc gì mà nói. Nàng tự tiện đi. Bản cung tới là hỏi ngươi có rảnh hay không. Bồi bản cung đi. Không rảnh. Khúc đàn nhi không đợi Mặc Phượng Dương kể xong. Trực tiếp cự tuyệt. Ngươi. Mặc Phượng Dương mắt phượng chừng một cái. Biết rõ khúc đàn nhi là cố ý. Hỏa khí kém chút xông tới. Lại quỷ dị nhịn xuống. Liên Thành ca ca gọi ngươi đi. Không rảnh cũng phải đi. Đi đâu? Quả nhiên, trừ Mặc Liên Thành sự tình. Thật đúng là không có việc gì có thể làm cho Mặc Phượng Dương lo lắng. Chỉ là, tìm nàng đi. Chẳng lẽ Mặc Phượng Dương liền không sợ phiền phức tình để cho nàng làm cho nện. Thật khiến cho người ta hoài nghi. Đi ngươi liền biết, dài dòng cái gì. Sau một khắc, khúc đàn nhi cả người để Mặc Phượng Dương kéo mạnh lấy đi lên phía trước. Khóe mắt quét thấy kính tâm cũng theo tới. Khúc đàn nhi hơi hơi mới thả như vậy điểm tâm. Chỉ là, khi đến chuồng ngựa thời điểm, sắc mặt chính là lúc thì xanh một trận lục, khó coi đến có thể. Mặc Liên Thành tên này bảo nàng tới làm gì? Nhìn hắn cưỡi ngựa đùa nghịch a, thập cửu công chúa sẽ không phải là muốn phi ngựa a. Khúc đàn nhi nhẹ trao lại lông mày hỏi. Tuy nhiên nàng không thích Mặc Phượng Dương cái này nữ nhân. Nhưng nói như thế nào đây? Nhân ra cũng là công chúa. Là Mặc Liên Thành thân muội. Nàng một cái cha không thương. Nương không thích. Không quyền không thế. Không có người dựa vào. Có thể trêu chọc không nổi. Người cứ nói đi, nhìn thấy trên lưng ngựa người sao? Mặc Phượng Dương đắc ý nhìn xem đang cưỡi tại trên lưng ngựa chạy như điên Mặc Liên Thành. Cười đến quỷ dị, khúc đàn nhi tỉnh táo quét mắt một vòng chuồng ngựa bên trong tình huống. Trừ Mặc Liên Thành, Mặc Tĩnh Hiên cũng tại. Xem bọn hắn tư thế, có vẻ như chơi đến rất sướng tâm. Nhưng, cùng với nàng tựa hồ cũng không liên quan. Bảo nàng tới làm gì? Hay là Mặc Phượng Dương làm lừa gạt mình qua đây? Loạn ấn lên Mặc Liên Thành. Càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng này tính so sánh lớn. Thử nghĩ đêm qua. Khụ khụ, Mặc Liên Thành tên này mạnh như vậy. Gần hừng đông mới rời đi. Muốn gọi nàng đến cưỡi ngựa nói sớm. Xác thực không cần thiết để Mặc Phượng Dương đi gọi mình. Người nói, nếu là một hồi chúng ta đều cưỡi tại trên lưng ngựa, đồng thời ngã xuống, Liên Thành ca ca sẽ trước tiên cứu người nào? Mạc Phượng Dương nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành, ánh mắt chưa từng chút nào rời đi hơn nửa phân. Cách chương.